Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chữ kim quang mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu trước đang cùng chữ kim quang. Tiếp xúc chính giữa, Lưu Kiệt và bot cảnh sát mấy vị cũng đã lẫn nhau lưu qua phương thức liên lạc. Nếu là chữ kim quang đánh tới, rất có thể là cần phải phối hợp điều tra một ít sự việc. Ở về điểm này, Lưu Kiệt không thể thoái thác. Lưu Kiệt vội vàng cho chữ kim quang đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền bấm. Này, chữ đại ca sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Lưu à, ngươi có thể thật đúng là thâm tàng bất lộ à? Chữ kim quang đi tới một câu nói, để cho Lưu Kiệt có chút ngẩn ra. Cái gì thâm tàng bất lộ? Chữ đại ca ý nghĩa là sáng hôm nay 8 giờ, ở ngoại ô xây dựng đường giao lộ, xảy ra cùng nhau ác tính đánh lộn chuyện kiện, mười mấy chưa rõ hắc thế lực nhân viên vây công một cái phổ thông dân thành phố. Kết quả mười mấy hắc thế lực nhân viên bị vị kia dân thành phố một người toàn bộ đánh ngã. Tiểu Lưu, còn cần ta nói tiếp sao? Lưu Kiệt nhỏ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới buổi sáng sự tình phát sinh nhanh như vậy liền bị bot cảnh sát bên kia biết. Xem ra quốc gia lực lượng thật đúng là mạnh mẽ à. Ngài nói đi, là muốn ta đi lấy khẩu cung, vẫn là nói ta đánh người bị thương cần chi tiền trách nhiệm pháp luật? Bên đầu điện thoại kia, chữ kim quang cười nói, những cái kia hắc thế lực nhân viên đều không phải là thứ tốt gì, người đánh thì đánh rồi, huống chi từ lúc ấy giao lộ vùng lân cận máy thu hình tới xem, cũng là bọn họ trước uy hiếp ngươi, lại phải đối với ngươi động thủ. Ngươi thuộc về tự vệ, chẳng qua là ngươi thân thủ giỏi như vậy, quả thật làm cho chúng ta kinh hãi. Lưu Kiệt không có nói gì, tiếp tục nghe chữ kim quang nói. Những người đó mặc dù là côn đồ chi lưu, nhưng là trên tay đều cầm vũ khí. Hơn nữa số người đông đảo, một mình ngươi đánh ngã bọn họ toàn bộ, như vậy thân thủ hoàn toàn có thể cùng một ít ưu tú lính đặc chủng so sánh. Thực không dám giấu giếm, trong cục chúng ta có một ít án kiện đang cần ngươi như vậy cao thủ tới hỗ trợ. Nghe xong ngữ kim quang mà nói, Lưu Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, trước Khổng gia Khổng Sâm lão tiên sinh vậy nhìn chúng Lưu Kiệt thân thủ, muốn mời Lưu Kiệt giúp bọn họ Khổng gia đi đóng đổi con tin. Nhưng là Lưu Kiệt bởi vì không muốn quá nhiều gây phiền toái, cho nên cự tuyệt. Nhưng lần này, chữ kim quang mời Lưu Kiệt trợ giúp bọn họ đi phá một ít án kiện. Đây là bảo vệ xã hội trị an công tác, trừng ác dương thiện. Lưu Kiệt không thể thoái thác. Được, chữ đại ca, chỉ cần là quốc gia cần ta, ta tùy thời vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chữ kim quang hưng phấn nói, thật là quá tốt, nếu như có Tiểu Lưu ngươi trợ giúp nói, có một ít khó giải quyết án kiện rốt cuộc có giải quyết cơ hội. Như vậy đi, nếu như ngươi tối nay có rảnh rỗi, liền đến trong cục tới một chuyến, cùng ngươi qua đây, ta lại theo ngươi nói một chút vụ án tình huống cặn kẽ. Tốt, cúp điện thoại sau đó, Lưu Kiệt có chút kích động, cái nào bình thường người tuổi trẻ, thuở thiếu thời chưa từng có trừng ác dương thiện mơ ước. Hôm nay, Lưu Kiệt rốt cuộc có thể lấy mình lực lượng, là xã hội trị an, làm ra một ít cống hiến. Vừa lúc đó, Từ Tú Tú đi vào, phát hiện Lưu Kiệt đã tỉnh ngồi ở trên ghế salon. Lưu Kiệt, ngươi có thể cuối cùng là tỉnh, ngươi từ buổi sáng vừa qua tới liền ngủ đến bây giờ. Tối hôm qua làm kẻ cắp đi. Lưu Kiệt cào đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn mới phát hiện bây giờ đã cũng 4 giờ chiều. Xem ra đại não siêu gánh vác tính toán, quả thật rất đau đớn thần. Hắn ở Từ Tú Tú nhà trong tiệm nhưng mà đi làm chứ. Lại ngủ một ngày rác, bất quá khá tốt, tiệm đồ cổ thường thường là nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm, cũng không có ảnh hưởng đến buôn bán của tiệm. Từ Tú Tú cũng không nói gì nhiều, mà là có chút ấm mềm nhìn hắn. Ngươi cơm trưa còn không có ăn đây, đói bụng không? Ta làm thức ăn đi cho ngươi hâm lại. Bị Từ Tú Tú vừa nói như vậy, Lưu Kiệt mới ý thức tới mình quả thật đã rất đói. Ngày hôm nay vậy tiêu hao không thiếu thể lực, đã sớm trước ngực dán sau lưng. Vậy cũng tốt, phiền toái ngươi. Tú Tú, Từ Tú Tú giống như một tiểu tức phụ như nhau thẹn thùng cười. Rất nhanh liền nóng khá hơn một chút thức ăn, cho Lưu Kiệt bưng lên. Từ Tú Tú tài nấu nướng còn là khá vô cùng. Mặc dù là đồ ăn thừa, nhưng là Lưu Kiệt ăn nồng nhiệt. Nhìn Lưu Kiệt ăn như hổ đói dáng vẻ, Từ Tú Tú ở một bên si ngốc cười. Lưu Kiệt ăn thơm như vậy, rõ ràng cho thấy đối với nàng tài nấu nướng một loại đồng ý. Ăn hai tô cơm sau đó, Lưu Kiệt bất ngờ cảm giác được lại vẫn mới đến 5 phân đầy đủ. Bất quá Lưu Kiệt vậy ngại quá hỏi Từ Tú Tú có còn hay không cơm. Dầu gì cũng coi là không đói bụng. Chống được hơn 5 giờ sau khi tan việc, Lưu Kiệt đi ra tiệm đồ cổ, thật nhanh chạy đến bên cạnh phố ăn vặt, đi tới một cái sạp bánh bao trước mặt, ánh mắt rơi vào thơm ngát bánh bao thịt phía trên. Lưu Kiệt phát hiện bánh bao thịt phía trên lại cũng có mã QR. Tò mò hắn liền quét liền một chút. Bánh bao thịt, một cái bánh bao thịt có thể bổ sung thể lực 5 điểm. Trước mắt thể lực trị giá 50/100, đề nghị mua 10 cái bánh bao thịt. Nhìn trước mắt nổi lên cái gì thể lực trị giá, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Xem ra đi qua buổi sáng một trận đại chiến, hắn kích phát mã QR càng nhiều hơn năng lực, lại có thể đem hắn thân thể số liệu tiến hành tính hóa. Lão bản, cho ta cầm 10 bánh bao thịt. Được rồi. Lão bản cho Lưu Kiệt gói kỹ sau đó đưa cho Lưu Kiệt. Lão bản nghĩ thầm, tiểu tử này một người không thể nào mình ăn được 10 cái bánh bao đi. Không nghĩ tới, Lưu Kiệt liền trực tiếp ngồi ở cửa hàng bánh bao trên bàn, bắt đầu lớn ăn. 10 bọc lớn xuống bụng, Lưu Kiệt thở dài một hơi, cảm nhận được bụng đã hoàn toàn no rồi, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. Mà một bên chủ tiệm thì xem được có chút sợ ngây người. Hắn thành tựu lão bản, trong lòng vô cùng rõ ràng, nhà mình bánh bao thịt đều là vô cùng chân thực, phân lượng thực đánh thực, người bình thường ăn 2-3 cái liền no rồi, tên tiểu tử này chỉ một cái tử ăn 10. Sau khi ăn xong, Lưu Kiệt vậy phát hiện cơm của mình tính tựa hồ trở nên lớn rất nhiều. Xem tới sử dụng mã QR năng lực, quả thật tiêu hao rất lớn. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng cũng càng thêm kiên định hắn trước khi ý tưởng. Có cơ hội phải nhiều bồi bổ thân thể, hơn nữa tăng cường rèn luyện, nếu không sau này gặp phải hơn nữa phiền toái đối thủ. Dù là có thể dự trù đối phương động tác, mình thân thể cũng là không theo kịp. Ăn bánh bao sau đó, Lưu Kiệt gửi một cái tin nhắn ngắn cho Tần Hồng Ngọc, nói cho Tần Hồng Ngọc tối nay có chuyện, liền không trở về. Sau đó, Lưu Kiệt liền hướng bót cảnh sát đi tới. Đi tới bót cảnh sát, Lưu Kiệt gặp được chữ Kim Quang. Tiểu Lưu, ngươi tới đúng dịp, chúng ta bên này ở cho đòi mở một buổi họp nghị, đang bàn luận tương quan án kiện. Chữ Kim Quang mang Lưu Kiệt đi tới một cái phòng họp bên ngoài, cầm một phần giữ bí mật hiệp nghị để cho Lưu Kiệt ký tên. Trong cục chúng ta xử lý án kiện, vậy dưới tình huống là không thể tiết lộ, nhưng là ngươi tình huống đặc thù, ngươi ký cái này giữ bí mật hiệp nghị, bọn ta sẽ cho ngươi lái một cái đặc thù chứng minh. Lưu Kiệt đại khái liền nhìn một chút giữ bí mật hiệp nghị nội dung, đơn giản chính là bảo thủ quốc gia cơ mật, không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ án kiện tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?